Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, thần tượng kịch giống vậy sinh hoạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu Hồ Diễm Huy gật đầu. Một cái, lại lắc đầu, mau mau nói. Thế nào? Tô Vân nói đến, khi đó là buổi tối, không thấy rõ, liền cảm thấy rất chảy dòng. Hồ Diễm Huy nói, lúc ấy cảm giác, và Vân Ca Nhi ngươi có vừa so sánh với? Không thể nào, nhất định là ảo giác. Tô Vân rất tự tin, rất nghiêm túc nói đến, làm sao có người có thể và ta so sánh? Đừng để ý hắn, sau đó thì sao? Thường Duyệt đặc biệt tò mò, hỏi tới, sau đó ngày thứ hai, hắn tăng thêm ta WeChat. Hồ Diễm Huy nói, tiếp theo chuyện gì xảy ra, tự nhiên không cần nói cũng biết, đây là bị người quen, lấy Hồ Diễm Huy giá trị nhan sắc, phỏng đoán loại chuyện này mà tương đối ít gặp, mà bị một cái có thể so với Tô Vân Nam Thần quen, lại là hiếm thấy không gì sánh nổi. Hạng người gì, ta xem, Thường Duyệt liền vội vàng nói đến, một cái tầm mắt hạn hẹp dồn dập xảy ra đến Thường Duyệt WeChat bên trong. Nàng mở ra xem, dần dần ánh mắt liền sáng, Tô Vân đối với cái biểu tình này tình hình rất là không hài lòng. Biểu môi nói, xem ngươi hoa kia si dáng vẻ, cái gì không phải người à, cảnh sát giao thông phim tuyên truyền. Tạ Y Nhân ngẩng đầu cười nói, thật sự là rất đẹp trai, từng bước truyền tống quá phiền toái. Tô Vân dứt khoát xây một cái mới nhóm. Hồ Diễm Huy cầm video phát đến nhóm nhỏ bên trong. Trong video, một cái hơn 20 tuổi, gò má góc cạnh phân minh, đẹp trai anh Tuấn cảnh sát giao thông ở trong mưa chỉ huy giao thông. Đúng đoạn video thời gian rất ngắn, chỉ có mười mấy giây, nhưng góc độ thích hợp, thêm vào bên trong cái đó cảnh sát giao thông thật rất anh Tuấn. Mưa gió đan xen bên trong uyển như bàn thạch vậy anh Tuấn. Toàn thể cho người một loại ảo mộng vậy cảm giác, nhất là Hồ Diễm Huy. Từ trước không biết xem qua bao nhiêu lần, mà hôm nay mở ra lại hết lần này tới lần khác nhìn. Ánh mắt đều thẳng, Tô Vân vẫn tương đối khách quan. Hắn trầm ngâm một chút, nói, sao ta thiếu chút xíu nữa, nhưng còn thiếu chút xíu nữa. Tiểu Hồ à, người vận khí thật tốt. Hồ Diễm Huy thưởng thức nhìn không biết bao nhiêu lần cảnh sát giao thông phim tuyên truyền. Không tự chủ gật đầu, nói, đoạn này thời gian, qua và thần tượng kịch như nhau. Tô Vân bĩu môi, đối với thần tượng kịch hình dung biểu thị rất khinh thường. Theo mình làm việc với nhau, mỗi ngày không phải qua thần tượng kịch sao? Trịnh Nhân nhìn xong video, vẫn là không nhịn được lần nữa mở ra vừa liếc nhìn. Toàn thể hiệu quả đặc biệt tốt, cả người nhìn vậy đặc biệt tốt. Hồ Diễm Huy vận khí, thật đúng là được a. Trịnh Nhân cảm khái một câu, tiểu Hồ nha, bạn trai ngươi bao nhiêu tuổi? Thường Duyệt đột nhiên hỏi đến. Ngoặc kép, toàn trường yên tĩnh trở lại. Trước xem video, cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Nhưng người nào cũng không có chú ý đến một điểm này. Trong video chàng trai nhìn số tuổi cũng không lớn, mà Hồ Diễm Huy thì so Trịnh Nhân còn lớn hơn một tuổi. Đã 30, Hồ Diễm Huy do dự một chút. Rất rõ ràng cái vấn đề này trúng mục tiêu chỗ hiểm. Có 25 sao? Sẽ không, khẳng định hơn 30, người đàn ông lộ vẻ được trẻ tuổi, thật là hâm mộ à, hắn, năm nay 22 tuổi, Hồ Diễm Huy nói đến, 22, nạp ni, Tô Vân khẽ mỉm cười, đứng lên, đi tới Thường Duyệt bên người, đá cái ghế, làm gì, Thường Duyệt mất hứng hỏi, trên bàn rượu, Thường Duyệt liền chưa sợ qua ai. Chỉ cần là ở trên bàn, nàng nói chuyện sức cũng chân đứng lên, Đây là nhiều năm làm thành thói quen. Không phục, cũng chui phía dưới bàn đi. Ngươi có thể cho Tiểu Hồ làm đời người đạo sư. Ngươi cầm chính ngươi đạo tốt cũng không tệ. Đổi một chỗ ngồi, ta theo Tiểu Hồ nói một chút, nàng hẳn chú ý chuyện. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Có cái gì tốt chú ý? À, ngươi xem Tiểu Hồ bộ dáng kia. Nhất định là có vấn đề. Nhanh, một lát ăn cơm. Ta nếu là uống rượu, cũng sẽ không nói đứng đắn nói. Tô Vân nói, ta đồng ý ngươi câu nói sau cùng nửa đoạn sau. Thường Duyệt đỡ đỡ ánh mắt. Nói đến, lời là nói như vậy. Nhưng nàng vẫn là đứng lên cho Tô Vân để cho vị trí. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân và Hồ Diễm Huy nhỏ giọng nói chuyện. Cảm thấy cái cô gái này vận khí còn thật không phải là giống vậy được a. Sự nghiệp lên, bị Bành Dài ném tới mình bên người làm giải phẫu livestream. Nghe nói hiện đang không ngừng thăng chức tăng lương, mà cảm tình tình hình lên. Bị nhỏ nàng 8 tuổi một cái như vậy chàng đẹp trai chủ động quen. Qua liền thần tượng kịch giống vậy sinh hoạt. Đây coi như là cảm tình tình hình sự nghiệp đôi được mùa. Hẳn là đi, còn như Tô Vân đang cùng Hồ Diễm Huy mài thao cái gì. Trịnh Nhân cũng có thể muốn hiểu, bất quá là dặn dò một ít có thể biết sự tình phát sinh tình hình mà thôi. Là rất đẹp trai, Trịnh Nhân gặp Tả Y Nhân cất điện thoại di động, một lời liền nói, khá tốt, không bằng ngươi giải phẫu thời điểm đẹp trai. Tả Y Nhân nhỏ giọng nói đến, đúng. Lão bản giải phẫu thời điểm dùng khẩu trang cái mũ đem mặt che lên. Nhìn như thuận mắt hơn. Tô Vân chăm bận bịu bên trong. Còn chưa quên tổn Trịnh Nhân một câu. Hàng này đời này cũng biết như vậy sao? Trịnh Nhân có chút không rõ Tô Vân sinh hoạt. Cái này ăn tĩnh xuống. Từng đạo thức ăn bắt đầu mang lên bàn. Không việc gì đặc sắc. Chỉ là một ít chuyện nhà thức ăn. Trông cậy vào Tôn Minh mời đi ăn bữa tiệc lớn. Vậy không thực tế, Tôn Minh trước lòng vẫn còn sợ hãi khách khí mấy câu. Cảm ơn ông chủ Trịnh, ngoài ra cho Liễu Trạch Vĩ giáo sư tiếp gió. Chúc mừng tiểu tổ binh cường mã tráng các loại. Liền bắt đầu uống rượu, ngửi được mùi rượu, Trịnh Nhân cũng có chút nhức đầu. Mặc dù không uống, nhưng cũng chóng mặt. Còn như mọi người ở trên bàn rượu vừa nói không nói thật mà nói. Trịnh Nhân lại là tai trái đoá nghe. Lỗ tai phải bốc lên. Nếu không có Tiểu Y Nhân ở bên người, Trịnh Nhân thật muốn đi về. Có đây là gian, còn không bằng đứng ở hệ thống trong thư viện xem đọc sách đây. Ăn cơm thật sự là rất trễ nãy thời gian. Nhưng Tô Vân nói, cái này thuộc về nhân tế xã giao. Là nhất định. Trịnh Nhân vậy rất khổ não. Có lúc hắn suy nghĩ, vẫn là ở khoa cấp cứu chặn đón viện tổng thích hợp hơn mình. Bất quá nằm viện tổng không ngủ ngon giấc, Trịnh Nhân liền muốn giống như là gấu trúc lớn như nhau treo ở trên cây. Một hơi một tí, như vậy ngày tử mới là nhất viên mãn. 9 điểm hơn, cơm nước no nê, mọi người tản đi, Tô Vân nói không uống đủ. Muốn đi tham gia cái kế tiếp tiệc rượu, Trịnh Nhân mặt không cảm giác tình hình trực tiếp cự tuyệt. Hắc Tử vẫn còn ở nhà, buổi tối muốn dắt chó đi dạo. Có Hắc Tử, tựa hồ sinh hoạt nhiều một chuyện mà. Một cái sống, hơi có chút phiền toái nhỏ. Nhưng Trịnh Nhân vừa nghĩ tới nó khập khiễng chân sau, liền cảm thấy chút chuyện này mà tựa hồ vậy không coi vào đâu. Về đến nhà. Một cái đen thùi lùi bóng dáng trực tiếp nhào lên, dọa Trịnh Nhân giật mình. Trịnh Nhân cho Hắc Tử đeo lên dây buộc chó, dắt xuống lầu. Mình đi mấy ngày, Tô Vân cái này liền thẻ bài cũng làm xong. Bởi vì là chó nghiệp vụ, cho nên trích các loại văn kiện cũng đều đầy đủ. Ngược lại là tỉnh điểm tâm, 10 giờ hơn đi xuống lầu dắt chó đi dạo, còn phải dẫn túi và cái kẹp. Toàn bộ trang bị, Trịnh Nhân cảm thấy hơi có chút mất công. Hơn nữa Hắc Tử ổ ở nhà một ngày. Vậy xem không thấy bóng dáng. Biết không biết cô đơn cô quạnh đâu.